Chương 487, Sakuri Iaioi dụ hoặc. 487, Sakuri Iaioi dụ hoặc. Liên quan tới Sakuri Iaioi chuyển trường sự kiện bên trong, tâm tình phức tạp nhất chính là Chiba, nhưng mà Lữ Thụ cũng không có tại thu nhập trong ghi chép nhìn thấy Chiba danh tự. Buổi chiều tan học thời điểm Lữ Thụ vẫn như cũ là trực tiếp rời khỏi, cũng không định tham gia cái gì câu lạc bộ hoạt động. Một là hắn đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú, hai là hắn hiện tại cần phải làm là điều thấp. Giữa trưa chuyện kia để Lữ Thụ minh bạch, coi như chịu lấy mặt của người khác y nguyên sẽ bị hoài nghi, mặc dù lần này hoài nghi đã kết thúc, nhưng mà hắn không xác định Sakuri Iaioi bắt đầu ở trong sân trường cùng hắn sớm chiều chung đụng thời điểm có thể hay không lại phát hiện manh mối gì. Sakuri Iaioi cùng Lữ Thụ ở chung ở giữa chưa bao giờ xách tu hành sự tình, thật giống như nàng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, ngụy trang hoàng mỹ vô khuyết. Lữ Thụ đi ra ngoài thời điểm Sakuri Iaioi liền đi theo bên cạnh hắn. Rất nhiều nam sinh thấy cảnh này thời điểm trái tim tan nát rồi, lần nữa cho Lữ Thụ cung cấp đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị. Mà Sakuri Iaioi chợt phát hiện Lữ Thụ bước chân rẽ ngang, vậy mà mang theo nàng hướng người nhiều nhất địa phương đi đến, nguyên bản nàng coi là sẽ trực tiếp đi theo Lữ Thụ trở về võ quán. Kết quả Lữ Thụ vậy mà mang theo nàng tại tan học sau trong sân trường lượn quanh ròng rã một vòng lớn mới lại lần nữa đi về hướng cửa trường học. Lão sư, ngài đang làm gì? Sakuri Iaioi hơi nghi hoặc một chút. Ta tại mang ngươi quen thuộc sân trường môi trường, Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi nhìn, bên kia là chủ giáo học lâu, bên kia là thao trường, bên kia là nhà vệ sinh nam. Lữ Thụ chợt phát hiện, những này đảo quốc học sinh cấp 3 tâm tình tiêu cực giá trị là thật rất tốt kiếm a, có chút nguyên bản chuyên chú học tập đối câu lạc bộ hoạt động không phải quá quan tâm học sinh kỳ thật không rõ lắm Sakuri Iaioi là ai, dù sao cũng không có cái nào cao trung nữ sinh có thể để cho toàn bộ Tây Kinh thị nam sinh cũng nhớ kỹ nha. Đây là Sakuri Iaioi trước kia vì mở rộng sức ảnh hưởng của mình mỗi ngày đi từng cái trường học kiếm đạo câu lạc bộ tân tân khổ khổ tích lũy đi ra, lại bị Lữ Thụ dùng một loại khác phương pháp lợi dụng. Những cái kia không quá nhận biết Sakuri Iaioi nam sinh mặc dù ngay từ đầu không có sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng vấn đề là Sakuri Iaioi quá đẹp, Lữ Thụ mang theo Sakuri Iaioi nghênh ngang đi tới, những nam sinh kia tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một chút ghen tị tâm tư, ghen ghét, cũng là tâm tình tiêu cực. Sakuri Iaioi nghĩ nghĩ Lữ Thụ lý do, áo, nguyên lai đối phương là nhìn nàng học sinh chuyển trường cho nên muốn dẫn nàng quen thuộc sân trường, xem ra đối phương cũng không phải là đặc biệt bài xích chính mình nha, bằng không thì làm sao lại như thế chủ động đâu. Nhưng mà ngày thứ hai buổi chiều tan học về sau, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đi, ta lại mang ngươi làm quen một chút sân trường. Sakuri Iaioi. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị. 66, ngày thứ ba buổi chiều tan học về sau, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đi, ta tại mang ngươi làm quen một chút sân trường. Sakuri Iaioi. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Quỷ đều biết cái này có điểm không đúng được không, nhưng mà Sakuri Iaioi có chút không rõ, Lữ Thụ làm như vậy đến cùng là vì cái gì a? Liền vì để các bạn học nhìn xem bên cạnh ngươi mang theo cái xinh đẹp nữ sinh, ý nghĩa ở đâu, thiếu niên lòng hư vinh sao, nhưng cái khác thiếu niên có lẽ cũng có dạng này lòng hư vinh. Nhưng người ta mang theo đi một vòng liền tốt a. Thế là, Lữ Thụ xế chiều mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ mang theo Sakuri Iaioi ở sân trường bên trong đi một vòng sinh hoạt bắt đầu. Thời gian dần trôi qua liền ngay cả trong trường học đồng học cũng đem Yosukiriya cùng Sakuri Iaioi hai cái danh tự này khóa lại ở cùng nhau. Nhấc lên trong đó một cái, liền nhất định sẽ nói lên một cái khác. Chiba thần sắc u ám một người về nhà, cũng không còn như vậy sáng sủa. Đây hết thảy biến cố đối với trong lòng còn có ái mộ thiếu nữ tới nói, quá tàn khốc một điểm. Lữ Thụ đã từng thấy qua Chiba gần nhất một người sa sút về nhà, có thể hỏi đề ở chỗ hắn không phải chân chính Yosukiriya. Chân chính Yosukiriya đã cũng không còn cách nào chịu đựng cái này hắc ám băng lãnh thế giới rời khỏi. Mà hắn bây giờ có thể làm liền là tận lực xa lánh nữ hài kia, bởi vì nữ hài kia kỳ thật chính mình cũng không biết, nàng đã từng bảo vệ hơn 2 năm nam hài căn bản không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngày trước xuân hạ thu đông cùng hết thảy thâm trầm ký ức, đều chỉ có thể là cũ ảnh chụp mà thôi. Lữ Thụ không có biện pháp gì. Cũng nói không lên đồng tình, thế giới này vốn chính là dạng này, ai cũng không có tư cách đi đồng tình ai. Buổi tối, Lữ Thụ ngồi trong sảnh đường nhìn xem báo chí uống trà, mà Sakuri Iaioi thì tại trong thính đường luyện kiếm, hai thanh phi kiếm nhanh chóng phía dưới núi tuyết mặt xuyên thẳng qua ma luyện, tranh thủ sớm ngày đem tuyết sơn cho cưa bỏ. Tại Sakuri Iaioi trước mắt Yosukiriya giống như căn bản vô tâm tu hành, không qua trong truyền thuyết Kiriya gia truyền thừa trọng ý. Cho nên nàng cũng không xác định Yosukiriya tại cơ sở tu hành về sau tiến giai tu hành đến cùng là thế nào, liền giống với kiếm cắt một mạch, ngay từ đầu nhất định phải tân tân khổ khổ đặt nền móng, Nhưng bây giờ Lý Huyền Nhất tu hành càng nhiều hơn chính là ma luyện kiếm ý, mà không phải một chiêu một thức. Fumio Tanichuchi bỗng nhiên đi tới cuối người chào nói, ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn, buổi sáng ngày mai ngài muốn ăn cái gì? Fumio Tanichuchi cũng có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì mấy ngày nay Lữ Thụ cũng cùng cái này Sakuri Iaioi ở chung một chỗ, không qua Lữ Thụ nói qua với nàng cái này Sakuri Iaioi tình huống, vậy nói rõ chính Lữ Thụ trong lòng là có ít, mà Fumio Tanichuchi cần phải làm là phối hợp Lữ Thụ mà thôi, nàng không cần tự tiện làm chủ, chuyện này bên trong, nàng rất rõ ràng chính mình vị trí địa vị, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ăn cái gì đều được, tùy ý làm đi. Được rồi, Fumio Tanichuchi nói xong cũng cúi đầu đi ra, nhưng vào lúc này, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Sakuri Iaioi bỗng nhiên ngừng chính mình luyện kiếm động tác, đúng là chậm rãi ngồi tại trên sàn nhà bằng gỗ đem chính mình trên bàn chân màu đen bít tất cởi xuống, lộ ra chính mình trơn bóng chân nhỏ. Sakuri Iaioi tận mắt thấy Lữ Thụ nuốt ngụm nước bọt, trong nội tâm nàng có chút đắc ý, điều này nói rõ chính mình tại trong mắt đối phương vẫn là đầy đủ có sức hấp dẫn. Sakuri Iaioi ngay sau đó sắp quần áo luyện công kéo lệch một chút, lộ ra nàng đường cong tinh xảo xương quai xanh. Ngay lúc này Fumio Tanichuchi bỗng nhiên trở về, ngài ăn xong mang vẫn là cá chình biển. Cá chình biển đi, cá chình biển hơi rẻ, Lữ Thụ nói. Fumio Tanichuchi hỏi xong về sau liền đi, Sakuri Iaioi vừa dự định tiếp tục dụ hoặc Lữ Thụ thời điểm, Fumio Tanichuchi lại trở về, ngày mai ngài vẫn là không mang theo cơm hộp đi trường học sao. Mang, chuẩn bị cho ta cơm hộp đi, Lữ Thụ nói, chủ yếu là hắn hiện tại không dám ăn phía ngoài đồ vật, nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Sakuri Iaioi vừa định tiếp tục đâu, bỗng nhiên quên chính mình vừa rồi tiến hành đến một bước nào, cái này mẹ nó, Fumio Tanichuchi đi, không có qua 5 phút, khụ khụ, ta đi chung với ngươi mua thức ăn, Sakuri ngươi lời đầu tiên mấy luyện a, Lữ Thụ nói xong cũng đi theo lần nữa trở về Fumio Tanichuchi đi, lưu lại Sakuri Iaioi một người ngồi ở chỗ đó ngẩn người.